Chàng rể quyền thế, chương 4386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hình Lam không che giấu chút nào nói. Bùi Nguyên Minh, La đại ca thật sự là người tốt. Quan hệ giữa nhà bọn họ và nhà tôi rất tốt, mà lại không có cách nào sinh con. Trong lòng hắn đau đớn không thôi. Mà hắn người này, lại đặc biệt si tình. Không nguyện ý vì nối dõi tông đường vứt bỏ Lâm tỷ tỷ. Cho nên anh cho hắn một cơ hội đi. Nghe đến đây, Bùi Nguyên Minh đã hiểu được phần nào hành vi của La Thiên Hữu. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại sảnh trước mặt, nhẹ giọng nói, "Được rồi, tình cờ tôi đang làm việc tại đại sảnh trụ sở ngân hàng Kim Lăng. Để hắn tới tìm ta đi, nếu có cơ duyên, ta sẽ giúp hắn nhìn xem." "Tốt." Hình Lam nhanh chóng đáp lời, "10 phút nữa hắn sẽ tới đó." Cúp điện thoại xong, Bùi Nguyên Minh cất điện thoại di động đi. Quét mắt nhìn đại sảnh, liền thấy thân ảnh Trịnh Tiết Dương biến mất ở khu tín dụng. Ngay sau đó, cô bước vào phòng quản lý. Trên cửa văn phòng viết 3 chữ Lý Quốc Hưng. Bùi Nguyên Minh sợ Trịnh Tiết Dương ăn thiệt thòi, nên vội vàng đi theo. "Lý quản lý, khoản vay 2 tỷ của Trịnh gia. Xin hãy giúp tôi, đem thủ tục qua một cái đi." Trong phòng làm việc, Trịnh Tiết Dương hít sâu một hơi, tất cung tất kính với một tên lùn trung niên đối diện. "Vì vay không trả kịp, nhánh thứ 9 của chúng tôi đã 2 tháng không phát tiền lương." Cảm xúc của các nhân viên lúc này rất lớn, và hoạt động sản xuất của nhà máy cũng đi vào bế tắc. "Nếu anh không giúp, công ty của chúng tôi sẽ thực sự phá sản." Nói đến đây, Trịnh Tiết Dương cẩn thận từng ly từng tí đưa qua một điếu thuốc. Vẻ mặt thành khẩn, "Lý quản lý, đây không phải là lần đầu tiên anh và nhà nhi thứ 9 của chúng ta hợp tác. Anh cũng biết thực lực của chúng ta. Dù sao phía sau chúng ta là Chân gia thủ đô, một trong thập đại gia tộc cao cấp. Chỉ cần anh có lòng giúp đỡ, chúng ta khẳng định sẽ thật tốt báo đáp Lý quản lý anh." Lý Quốc Hưng cười mà không phải cười nhìn Trịnh Tiết Dương. Thản nhiên nói, "Trịnh Tổng, ta đã nói rồi. Công ty Trịnh gia thứ 9 của cô, hiện tại trên sổ sách một chút tiền đều không có. Căn bản không có cách nào thông qua đánh giá rủi ro của chúng ta. Ta không thể nào chịu nổi rủi ro nghề nghiệp, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, giúp cô phê chuẩn mà vi phạm quy định. Do đó, cô có thể không nhận được khoản vay gia hạn này từ ngân hàng của chúng ta. Chấm, nhưng là, ta cũng không phải không cho cô cơ hội." Đang nói chuyện, Lý Quốc Hưng lấy ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị từ lâu, đập vào bàn một cái. "Bốp, tuy nhiên, Lục Thiếu Du ở Tây Nam Thiên Môn Trại có thể cho cô mượn tiền." Cách chương.